Long Vương trở lại, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726, đây là một cái bàn bằng kính. Chiếc bàn bị vỡ tan ngay lập tức, biến thành một đống mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên mặt đất. Anh đứng dậy, nhìn về phía người nhà họ Đường trong phòng, nói từng câu từng chữ. Ở nhà hết cho tôi. Trước khi tôi quay về không ai được đi đâu lung tung hết. Nếu không lỡ có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi đã không nhắc nhở. Quẳng lại một câu như vậy rồi anh quay lưng bỏ đi. Còn đám người nhà họ Đường nhìn cái bàn bị một quả đấm đánh vỡ vụn. Hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại được. Sơn trang hoa quế, tầng hầm, cả Đường Sở Sở và Đường Tùng đều bị trói trên ghế. Đường Sở Sở còn đang mặc váy cưới. Nhìn vóc dáng thon thả cùng gương mặt thanh tú, đẹp không tì vết của cô. Mã Hóa Long nuốt nước bọt thèm thuồng. Thời gian như ngưng đọng kể từ khi anh ta nhìn Đường Sở Sở bằng ánh mắt khát dục. Ban đầu vốn định thừa cơ hội này để Đường Sở Sở lên giường với anh ta. Ai ngờ đâu Ngụy Chi lại xuất hiện ngáng đường, khiến anh ta chỉ đành ngậm ngùi gác lại dục vọng. Vì khát vọng trở thành ông hoàng chân chính của thế giới ngầm Giang Trung còn đang nặng trên vai. Lúc này, Đường Sở Sở và Ngụy Chi đã trở mặt. Suy nghĩ bẩn tưởi trong đầu Mã Hóa Long lại lần nữa trỗi dậy. Quay quay quay, chúng mánh anh Mã ơi. Em này hàng hiếm, ta nói nó ngon cực phẩm anh ơi. Da thịt trắng múp, nhìn phát mà nóng hết cả người. Sướng nhất anh rồi nha. Nhưng mà, anh em ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Anh có cơm thì cũng chia cho anh em chút cháo sướng ké với chứ. Chuẩn luôn anh ạ, ẻm đẹp hết nước chấm. Đẹp mà muốn xỉu lên xỉu xuống luôn á, thôi xong. Sắc đẹp ẻm tha mất trái tim em rồi. Anh Mã cho em húp ké miếng nha. Lũ đàn em nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở đang bị trói bằng ánh mắt dâm dục. Tên nào tên nấy thèm nhỏ dãi. Bỗng nhiên, anh Mã vung tay tát một tên đàn em rồi mắng. Mày biết cái quái gì? Đường Sở Sở là hầu của cậu Ngụy. Chuyến này nhỏ khiến cậu Ngụy mất hết mặt mũi như vậy. Lát cậu Ngụy tới đảm bảo sẽ tra tấn nhỏ tới chết cho coi. Đến lúc đó tao sẽ cân nhắc tụi mày sau. Vâng, vâng, vâng, anh Mã dạy bảo chí phải. Tên đàn em kia liên tục gật đầu. Húp ra húp thịt không thành, nhưng vẫn có thể húp bằng mắt cơ mà. Nguyên một lũ tên nào tên nấy cũng nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở bằng đủ mọi ánh mắt tà dâm. Chưa bao giờ Đường Sở Sở phải trải qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Cô bị dọa đến nỗi mặt mày trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Còn Đường Tùng thì sợ đến mức hôn mê chẳng biết trời trăng. Chỉ một lúc sau Ngụy Chi và Ngụy Quang đã đến. Ngụy Chi được người ta khiêng tới tầng hầm. Cậu Ngụy, ngài Ngụy, Mã Hóa Long kính cẩn cúi chào. Kính chào ngài Ngụy, kính chào cậu Ngụy. Cả đám đàn em trong tầng hầm ai nấy cũng ríu rít chào hỏi. Cách chương.